Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 697, thần bí sự kiện cùng Moggy trở lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đội chủ lực đụng phải đột nhiên xuất hiện lưu hành gợi cảm mạo quấy nhiễu. Bao quát Samuel Eto'o, Diego Milito, Schneider cùng Thiago Motta ở bên trong nhiều tên đội bóng chủ lực xuất hiện sốt cao cùng nôn mửa. Dạng kim, đã đưa xong thánh Curtis bệnh viện trị liệu. Dựa theo đánh giá thận trọng nhất, bọn họ sẽ vắng chỗ ngày 14 tháng 2 Serie A vòng thứ 25 đá với Juventus thi đấu. Tin tức vừa ra, hiện lên vẻ kinh sợ. Cuồng nhiệt địa chờ mong một hồi gió cuốn mây tan như thế thắng lợi Neyla tổ bên trong môn rất là lo lắng, mà nguyên bản còn có chút lo lắng người điên ly cùng Inter Milan ở sân bóng Alpi lại tới một lần. Nữa đại tàn sát ngựa văn quân đoàn cổ động viên, lần này lại yên tâm rất nhiều. Nếu như Eto'o, Milito, Schneider cùng Motta này bốn tên chủ lực đến thời điểm không cách nào xuất chiến. Chuyện này quả là chính là phế bỏ Inter Milan một phần tư thực lực. Muốn thực sự là như vậy. Cái kia Juventus nhưng là thật sự có chiến thắng độ khả thi. Đương nhiên, cũng có một chút tự cho là tỉnh táo người. Nhắc nhở Juventus tuyệt đối không nên qua loa bất cẩn. Bởi vì này rất có thể là người điên ly thả ra bom khói. Phải biết trước đó, chuyện như vậy người điên ly lại không phải là không có trải qua. Rất nhiều danh soái đều tại đây một chiêu lừa dối bên dưới ăn thiệt ngầm. Nếu như Del Neri bất cẩn, nói không chắc đến thời điểm sẽ bị người điên ly âm liền không còn sót lại một chút cạn. Câu nói này có không có nhắc nhở đạo Juve chủ soái Del Neri rất khó nói. Thế nhưng là nhắc nhở dũng tụ ở Milano các đại các ký giả truyền thông. Rất nhanh, thánh Curtis trong bệnh viện liền có mấy chục thành trăm tên các ký giả qua lại ở giữa. Bọn họ hoặc là hóa trang trở thành bệnh nhân, hoặc là trực tiếp trắng trợn địa cùng y tá em môn chơi chơi trốn tìm. Như là không lọt chỗ nào nước Mỹ CIA FBI đặc công như thế. Các ký giả đem toàn bộ thánh Curtis bệnh viện càn quét một lần. Rất nhanh sẽ được chân tướng virus gợi cảm mạo dẫn đến đi tả. Milan bốn chủ lực xác định vắng chỗ Alpi cuộc chiến nhiệt độ đột nhiên biến dẫn đến mang tính. Tàn nạn cảm mạo lan tràn. Inter đội chủ lực nhiều người cảm mạo. Schneider chờ bốn chủ lực tình thế nghiêm trọng nhất cảm mạo vẫn còn đang đội chủ lực lan tràn. Đội y lấy khẩn cấp cách ly trị liệu biện pháp bốn chủ lực sau khi hoặc lại có người ngã vào ma. Bệnh bên dưới. Ma bệnh đột kích. Liền thượng đế cũng không thể làm gì. Thành phố Torino, Juventus câu lạc bộ, huấn luyện viên phòng họp, cho rằng giữ lại hoa dâm sắc tóc ngắn, mang hình tròn mắt nhỏ người đàn ông trung niên chính đang hướng về bên người các đồng nghiệp. Phân tích xuất hiện ở máy chiếu bên trên tư liệu, Inter Milan các cầu thủ bức ảnh cùng gần nhất mười mấy trận thi đấu truyền thông cho điểm đều xuất. Hiện ở màu trắng màn sân khấu bên trên, ngoặc kép chấm chấm. Người điên gặp chuyện đến sau khi kích phát rồi Inter Milan lực công kích. Bọn họ mỗi cuộc tranh tài thu được tuyệt đối cơ hội cùng cuối cùng công phá đối thủ khung thành số. Lần đều là kinh người. Chúng ta tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Inter Milan ghi bàn có 34% điểm 5 phát sinh ở trên hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu trong vòng 5 phút. Mà có 41% phát sinh ở nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc 10 phút đoạn thời gian bên trong. Mà xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân cũng chỉ có một cái người điên ly bố trí chiến thuật. Là vô địch, dự kiến tính, độ công kích, hữu hiệu tính, xâm lược tính, sắc bén tính, nhanh chóng, khó có thể phòng bị. Rất khó dùng chuẩn xác từ ngữ đi hình dung hắn ở mỗi tràng trận đấu bắt đầu trước làm công tác. Thế nhưng ta phải thừa nhận, đơn thuần từ năng lực tới nói, ta kém xa tít tắp hắn. Màu trắng bạc tóc ngắn người trung niên không nhanh không chậm địa nói xong. Gặp có nhìn bên người phía sau các đồng nghiệp, phòng họp bầu không khí có chút nặng nề. Rất nhiều người cũng không biết nói cái gì cho phải. Khoảng thời gian này, bởi trước tổng giám đốc Moggy cái thứ nhất đứng ra hướng về người điên ly làm khó dễ. thân Juventus truyền thông cùng các cổ động viên liên hợp lại. Đêm ngày 14 AOP cuộc chiến nhuộm đẫm cực kỳ trọng yếu. Quả thực chính là ngựa vằn quân đoàn cuộc chiến sinh tử. Như vậy mây đen ép thành thành muốn tồi bi trắng bầu không khí. Như là một thanh kiếm hai lưỡi. Một mặt, căng thẳng nghiêm nghị bầu không khí. Để mỗi một cái Juventus cầu thủ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đều đang chờ mong sắp tới đem đến thi đấu bên trong phát huy ra 200%, 300% sức mạnh dành cho. Người điên ly cùng Inter Milan hủy diệt một đòn. Còn mặt kia, to lớn dư luận tuyên truyền mang đến chính là áp lực cực lớn. Mà bất luận các cầu thủ cảm giác làm sao, đội bóng các huấn luyện viên cũng đã cảm giác mình đối mặt chính là một hồi World Cup trận chung kết. Mà không phải phổ thông thi đấu. Bất luận truyền thông cùng các cổ động viên như thế nào khuyến khích. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ sắp muốn đối mặt chính là người điên ly. Áp lực, khó có thể chịu đựng áp lực. Giống như núi phả vào mặt. Mái tóc màu trắng bạc nam nhân. Chính là Juventus huấn luyện viên Luigi Del Neri. Cảm giác được trong phòng họp nặng nề bầu không khí. Del Neri khẽ mỉm cười. Giơ tay nhấn điều khiển từ xa. Dầm một tiếng. Màu trắng màn sân khấu trên hình ảnh chuyển biến. Xuất hiện Inter Milan đội chủ lực hết thảy cầu thủ hoàn chỉnh danh sách. Từ trên xuống dưới. Chỉnh tề địa sắp xếp đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Có điều. Chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tin tức tốt là. Đột nhiên xuất hiện cảm mạo tập kích Angelo Moriarty thể dục trung tâm huấn luyện. Đối thủ có vài tên cầu thủ chủ lực đều không thể ra trận. Tỷ như, Del Neri theo, đè động trong tay điều khiển từ xa. Hình ảnh xuất hiện nhỏ bé biến hóa. Cầu thủ danh sách bên trong Schneider, Eto, Diego Milito, Thiago Motta, Lucho 5 người tên đã biến thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Có thể xác định chính là, này 5 tên cầu thủ chủ lực đã tuyệt đối không cách nào tham gia thi đấu. Trong đó 4 người đứng đầu ở trước đó 2 ngày cũng đã sốt cao nôn mửa. Mà Lucho nhưng là ngày hôm nay bị nhiễm phải loại vi khuẩn này gợi cảm mạo. Hồ Del Neri lời còn. Chưa nói hết, trong phòng họp mọi người liền phát sinh một trận như chút được gánh nặng thở dốc tiếng. Không sai, liên tục không tên tuyệt đối chủ lực thiếu trận. Đối với Inter Milan tới nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Mặc kệ người điên ly có cỡ nào thần kỳ, có thể xác định một điểm là Inter Milan nguyên vốn đã rèn luyện phi thường thông thạo chiến thuật hệ thống. Chắc chắn nhờ vào lần này cảm mạo sự kiện mà bị hoàn toàn đánh vỡ. Chiến thuật mới hệ thống lắp ráp cần thời gian, mà bây giờ cách thi đấu chính thức bắt đầu còn có không tới 2 ngày. Coi như là thần. Cũng đừng hòng ở chỉ là 2 ngày 48 giờ bên trong để một nhánh đánh mất cầu thủ chủ lực đội bóng. Thuần thục địa nắm giữ một loại trước chưa bao giờ nắm giữ quá chiến thuật mới. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu hụt tịch 5 tên cầu thủ bên trong. Milito cùng Motta đều có thích hợp thay thế bổ sung. Mà Schneider nhưng là người điên ly chiến thuật bên trong tối không thể thiếu nhân vật. Trước eo vị trí là Inter Milan duy nhất nhân viên bố trí ngắn bản nơi. Người Hà Lan cũng không có thích hợp thay thế bổ sung nhân viên. Đây tuyệt đối là chí mạng nhất. Del Neri tràn đầy tự tin địa phân tích. Hay là Inter Milan đội chủ lực bên trong còn có người có thể đá trước eo vị trí. Thế nhưng muốn đạt đến Schneider cấp bậc, thực sự là quá ít. Ta dám xác định. Người điên ly am hiểu nhất cũng là uy lực mạnh nhất 4-1-2-1-2 trận hình tất nhiên muốn bị bỏ. Hoang, bằng không một khi chúng ta nhìn chăm chú chết thay thế bổ sung trước eo. Inter Milan liền dường như rắn độc bị đinh ở bầy tấc. Ngược lại sẽ rơi vào tử địa. Không sai, lấy người điên ly năng lực. Hắn tuyệt đối sẽ nghĩ tới chỗ này. Nghe Del Neri phân tích. Cái khác huấn luyện viên bên trong có người mở miệng tán thành. Có thể trở thành Juventus thế giới như vậy cấp nhà giàu huấn luyện viên tạo thành viên. Nơi này mỗi người đều có phong phú bóng đá tri thức cùng nhạy cảm sức phán đoán. Bọn họ cũng lập tức nghĩ đến trận này cảm mạo mang cho người điên ly phiền phức. Vì lẽ đó, ta đoán người điên ly gặp biến trận. Thế nhưng, hắn gặp biến hóa lấy ra sao trận hình đây? Dưới cái nhìn của ta, 4-3-3 độ khả thi to lớn nhất. Xác thực, dựa theo còn lại nhân viên bố trí. Nếu như sử dụng 4-3-3 trận hình, hiển nhiên vừa vặn. Ân, người điên Ly là một cái kiêu ngạo gia hòa. Hắn nhất định sẽ lựa chọn dùng tấn công đến thắng được thi đấu. Hơn nữa, 4-3-3 cũng chính là hắn chỉ đứng sau 4-1-2-1-2 trận hình sau khi am hiểu chiến thuật loại hình. Nếu như đúng là 4-3-3, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Ha ha, để người điên Ly mở mang Juventus tính dai. Chúng ta không phải là AS Roma như vậy chỉ có thể tấn công sẽ không buông tay đội bóng. Hắn nếu như dám dùng 6 cái thuần tấn công cầu thủ đến đá phía trước sân. Đến thời điểm nhất định để hắn có đi mà không có về. Có thể đây là thượng đế trong bóng tối trợ giúp chúng ta. Ha ha, đúng đấy, cái kia chết tiệt người Trung Quốc ở 2 năm trước nợ chúng ta. Lần này nhất định phải toàn bộ cầm về, để hắn cũng nếm thử điểm số lớn thất bại tư vị. Người điên Ly thần thoại, ở AOP chung kết, đây là thượng đế ý chỉ. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, những ngày qua vẫn gánh vác trầm trọng áp lực các huấn luyện viên trong chớp mắt như là nhìn thấy. Từ trên trời giáng xuống thánh quang như thế, cảm thấy trước mắt không còn là đen kịt một mảnh, mà là trở nên hoàn toàn sáng rực. Phảng phất đúng là thượng đế đột nhiên vì là Juventus mở ra một cánh cửa sổ. Đánh bại trước cái kia cho bọn họ mang đến vô cùng áp lực nam nhân cùng hắn các chiến sĩ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tình thế xác thực đối với chúng ta có lợi. Thế nhưng, Del Neri đứng lên đến. Vẻ mặt nghiêm cẩn địa nhìn phía sau các đồng nghiệp, nói rằng, thế nhưng, không thể khinh thường, Schneider cùng Lucho môn vắng chỗ, không thể trở thành chúng ta xem thường người điên Ly lý do. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta đối mặt đối thủ, là một cái bị vô số người xưng là sân bóng một bên thượng đế nam nhân. Cứ việc cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều đối với Juventus có lợi. Cứ việc cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ người điên Ly nhược điểm chí mạng. Cứ việc trong lòng sớm đã có tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhìn xuống cảm. Cứ việc, thế nhưng, Del Neri trời sinh nghiêm cẩn, vẫn để cho hắn duy trì một tia bình tĩnh. Thời gian như nước chảy nhanh chóng trôi qua, rất nhanh sẽ đến AOP cuộc chiến trước một ngày. Các truyền thông còn đang điên cuồng nghị luận virus cảm mạo sự kiện đối với Inter Milan tập. Kích, vì kiếm lời đủ nhãn cầu. Các ký giả thậm chí không tiếc chọn dùng các loại phương thức để diễn tả Inter Milan hiện nay thế. Thảm tình hình, virus gợi cảm mạo truyền bá vẫn còn tiếp tục. Theo không muốn tiết lộ thân phận Inter Milan câu lạc bộ quan chức tiết lộ. Lại có 3 tên tuyệt đối cầu thủ chủ lực bởi vì nhiễm phải cảm mạo. Xuất chiến Juventus thành nghi. Mới nhất đưa tin, người điên Ly bản thân cũng cảm hóa cảm mạo. Kỳ quái virus gợi cảm mạo. Inter Milan y đối với này bó tay toàn tập. Moriarty quyết định hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra xin yêu cầu thi đấu kéo dài thời hạn tiến hành. Liên đoàn bóng đá từ chối Moriarty thỉnh cầu. Tin tức mới nhất, Inter Milan giảm quân số quá nữa. Qua báo chí mỗi ngày nhiều lần đăng tin tức ngầm để vô số người thích để vô số người yêu. Vừa lúc đó bốc lên lúc trước hai đội bóng tranh chấp sân bóng ở ngoài âm mưu ra. Moggi lại một lần nữa xuất hiện ở công chúng trước mặt đang tiếp thu Tutto Sport phóng viên phỏng vấn lúc. Moggi khá mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí diễu cợt nói quan với Inter Milan. Gặp không biết cảm mạo virus tập kích sự kiện. Cá nhân ta cảm thấy phi thường khó có thể tin. Có người nói cảm mạo bạo phát là ở người điên Ly đối với đội bóng trụ sở huấn luyện một lần nữa. Sửa chữa lại đồng thời bắt đầu tân kế hoạch huấn luyện sau khi. Như vậy trùng hợp là ở làm người thán phục. Ta không thể không hoài nghi tạo thành Inter Milan các cầu thủ không cách nào vắng chỗ thi đấu. Nguyên nhân thực sự, đến cùng có phải là cái gọi là virus gợi cảm mạo. Có thể là không đứng đắn phương thức huấn luyện. Khà khà. Trong này vấn đề, đến cùng ai có thể nói rõ ràng sở đây? Hay hoặc là, cùng rất nhiều người nói như vậy. Đây thật sự là thượng đế đối với người điên ly trừng phạt. Ừ, đúng rồi. Ngoài ra, ta còn muốn hướng hết thảy quan hệ ta ủng hộ ta các cổ động viên công bố một cái tốt vô cùng tin tức. Italy Liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đang suy nghĩ giảm bớt đối với ta xử phạt quyết định. Hay là ở ngày 14 tháng 2 thi đấu bên trong. Ta có thể một lần nữa lấy một cái phổ thông Juventus fan bóng đá thân phận xuất hiện ở sân bóng. Aopi trên khán đài, cùng đáng yêu ngựa vằn các cổ động viên đồng thời. Làm một chàng vĩ đại thắng lợi mà hoan hô hò hét. Móc ghi đoạn văn này bị truyền thông đưa tin. Sau khi gây nên làn sóng thứ hai to lớn tranh luận. Hắn liên quan với cái gọi là thần bí virus tập kích Inter Milan đội chủ lực tin tức hoài nghi. Lập tức gây nên rất nhiều âm mưu luận người chống đỡ. Mấy người cũng đột nhiên nhảy ra phân tích Inter Milan cảnh khốn khó. Hoài nghi tân phương thức huấn luyện chính là tạo thành các cầu thủ nhập viện kẻ cầm đầu. Mà cái gọi là cảm giác thần bí mạo virus chỉ là một cái bị lập ra để che giấu chân tướng cớ mà. Thôi, tất cả những thứ này đầu mâu nhắm thẳng vào người điên ly. Mà ngoài ra, Moggi tuyên bố thứ hai tin tức Italy bóng đá cân nhắc giảm bớt đối với hắn xử phạt quyết định. Càng là chấn động Italy thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Ai cũng biết ở 06 năm trận đó chấn kinh rồi toàn thế giới, Calciopoli, sự kiện bên trong. Moggi đến cùng đóng vai ra sao không thể nhận ra người nhân vật. Sau lần đó Moggi bị trung thân cấm chỉ làm bóng đá có liên quan vận động. Bị động cấm chỉ xuất hiện ở Italy bất kỳ một tòa sân bóng bên trong xem bóng. Như vậy xử phạt, trùng. Thế nhưng đối lập với Moggi làm ra có bội hoạt động bóng đá hành vi tới nói. Nhưng một chút không nặng. Thậm chí rất nhiều người còn cho rằng phán nhẹ. Mà hiện tại, Italy Liên đoàn bóng đá lại còn lo lắng giảm bớt xử phạt. Italy nghề nghiệp bóng đá liên minh chủ tịch Beretta đầu óc. Bị Australia chuột túi đá sao? Vẫn là hắn buổi sáng rời giường lấy báo chí thời điểm. Bị chính mình ván cửa cho gáp. Trong khoảng thời gian ngắn, phản đối tiếng liên tiếp, thế nhưng không thể không nói. Moggi lựa chọn thời gian tốt vô cùng, bởi vì đối mặt cùng chung kẻ địch người điên ly. Rất nhiều nguyên bản đối với Moggi hành vi phản cảm cũng dẫn cho là nhục Juventus fan bóng đá vào. Lúc này lựa chọn đứng ở cái này xem ra chân tâm ăn năn đồng thời yêu quý ngựa vằn quân đoàn. Ông già bình thường, một bên. Thậm chí ở Inter Milan liên tục mấy năm một nhà độc đại đại tinh thế dưới. Liền ngay cả AC Milan người ủng hộ cũng ở từ từ thay đổi ý nghĩ của bọn họ. Thần thánh đồng minh ở từng điểm một hướng đi hợp lại. AC Milan Galliani ngay lập tức biểu đạt đội Moggi chống đỡ. Moggi trở lại, xem ra đã vô hạn tiếp cận khả năng. Mà cùng lúc đó... Một ít truyền thông bên trên liên quan với cái gọi là tân Calciopoli, sự kiện đưa tin cũng bắt. Đầu từ từ bắt đầu tăng lên. Có người nhận vì là Inter Milan chủ tịch Moriarty ở mấy năm gần đây cũng kẻ khả nghi thao túng. Trọng tài cùng thi đấu. Thậm chí tiến hành phi pháp chuyển nhượng. Liên tục thông qua phi pháp thủ đoạn trợ giúp Nerazzurri thu được lợi ích thật lớn. Moriarty vì thế nhận được Italy thể dục tòa án lệnh truyền. Tựa hồ trong lúc nhất thời trong lúc đó, Inter Milan lần thứ hai rơi vào bốn bể thọ địch trong khốn cảnh. Vừa lúc đó, quan với Aopi cuộc chiến vẫn duy trì trầm mặc thái độ người điên ly. Rốt cục chính diện làm ra đáp lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,